Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2843, lập tức giao ra hết bảo vật trong tay mày đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hay ông vượt qua đường kẻ lên cướp xem. Ông già bên cạnh cười nhạt, ông già vừa nói cứng miệng không trả lời được, không nói được câu nào. Cái chết của Lục Hồng Sơn còn sờ sờ trước mắt, tạm thời không ai dám chọc giận sát thần kia. Lâm Bách Hùng đi tới cạnh Tần Hồng Bân. Ông Tần, ông cam tâm cứ thế từ bỏ những bảo vật đó sao? Advertisement. Tần Hồng Bân nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Bắc Minh. Tôi nằm mơ cũng muốn thằng danh đó chết, nhưng ông cũng thấy thực lực của nó rồi đó. Lão Phu không nắm chắc 100% giết được cậu ta. Lão ta lắc đầu, không muốn mạo hiểm, nếu không thể nào nhổ cỏ tận gốc, sau này sẽ có hại. Lâm Bách Hùng cười nói. Không phải chúng ta có tiền cược sao? Ồ, Tần Hồng Bân cau mày. Lâm Bách Hùng liếc qua Nhan Như Ngọc, Diệp Tiêu Tiêu và Đế Khởi Ba. Tần Hồng Bân lập tức hiểu, hai người bỗng bắn ra ngoài, họ lập tức tới trước mặt ba người. Ông muốn làm gì? Ba cô gái sợ hãi lùi về phía sau, trong mắt Tần Hồng Bân hiện lên hung quang. Mượn mạng của các người để dùng, dứt lời, hai người cùng ra tay, túm vào cổ ba người. Lão ta nhìn Diệp Bắc Minh trên bậc thang. Diệp Bắc Minh, nếu mày không muốn ba con đàn bà này chết, lập tức giao ra hết bảo vật trong tay mày đi. Diệp Bắc Minh dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Hồng Bân. Tôi cho ông một cơ hội, thả ba người họ ra, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, tôi thề sẽ diệt hết nhà họ Tần của Thái Cổ. Tần Hồng Bân suýt chút nữa cười ra nước mắt. Ha ha ha, diệt hết nhà họ Tần của Thái Cổ sao? Thằng nhãi, mày có biết nhà họ Tần có bao nhiêu nội tình không? Đừng nói là một mình Diệp Bắc Minh mày. Dù thêm 10 Diệp Bắc Minh, 100 Diệp Bắc Minh, đừng nói là diệt nhà họ Tần Thái Cổ, cả uy hiếp nhà chúng tao cũng không được. Hiểu không? Sắc mặt Lâm Bách Hùng trở nên âm trầm. Ông Tần, nói nhảm với cậu ta làm gì? Lão ta lập tức lạnh giọng quát lên. Diệp Bắc Minh, giao tất cả bảo vật ra, còn cả thanh kiếm trong tay mày nữa, bằng không, lão phu lập tức giết ba người này. Có điều khiến người ta ngạc nhiên, Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Muốn giết cứ giết, tùy ý các người. Hà, Nhan Như Ngọc, Diệp Tiêu Tiêu và Đế Khởi La bối rối. Vì sư tỷ và vị hôn thê, Diệp Bắc Minh có thể không để ý tất cả. Cách chương.